Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 125, vậy còn con ngựa số 28 cậu mới mua thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 125. Cuộc thi chạy của ngựa 2 tuổi ở đấu giá hội. Ngựa đua ở trên sân. Hết đám này đến đám khác lao nhanh qua. Những con ngựa này, con nào cũng có dáng người mạnh mẽ. Trông rất bắt mắt, đây là đám ngựa 2 tuổi chạy thử trên sân. Phía trên khán đài, khu vực VIP tụ tập hơn ngàn vị khách quý đến từ khắp nơi. Bọn họ đều là người mua có năng lực của hội đấu giá lần này. Đám ngựa 2 tuổi này chạy thử trên sân, sẽ được ghi lại thành tích chạy thử. Đây là cách trực tiếp nhất giúp nhóm khách quý có thể xem rõ số liệu. Cũng chính là phù hợp nhất với câu nói, là ngựa hay là lừa. Dùng năng lực để chứng minh, không cần biết các người khoác lác thế nào, lương lẹo ra sao, cứ chạy thử một chuyến là biết hết. Trong những người mua ở đây, phần lớn đều là người có chuyên môn, coi như không phải người trong nghề. Bên cạnh thường thường cũng sẽ mang theo người có hiểu biết để hội ý, bọn hắn có thể thông qua đủ các loại số liệu, phân tích quỹ tích trưởng thành cùng không gian phát triển của con ngựa. Từ đó kết luận giá trị hiện tại của nó. Cuối cùng, vào lúc diễn ra buổi đấu giá, các vị khách quý sẽ dùng túi tiền để tranh tài, tranh đoạt con ngựa mình yêu thích nhất. Đấu giá hội lần này có hết thảy 400 con ngựa 2 tuổi. Tất cả đều sẽ tham gia vào chạy thử. Đa phần bọn chúng là ngựa thuần huyết cùng với một ít huyết thống đời sau của các con ngựa nổi tiếng. Chúng đều là những con ngựa được tuyển chọn tỉ mỉ và nuôi dưỡng tốt nhất. Tuy rằng đều là những con ngựa tốt nhất, nhưng trong tốt luôn luôn có tốt hơn. Cũng giống người giỏi trong những người giỏi. Tất nhiên giá tiền cũng không thể giống nhau. Chênh lệch sẽ là cực kỳ lớn. Ngựa đua, giá trị quyết định vào thời gian vận động. Trong chớp mắt đám ngựa chạy nhanh qua, cái giá tiền cũng tăng lên trong nháy mắt. Giá trị của mấy con ngựa này sẽ có sự khác biệt, sẽ hoàn toàn thay đổi một cách cực kỳ lớn. Những con ngựa này đến từ nhiều giống ngựa khác nhau, tác dụng cũng có khác biệt. Có con thích hợp dùng để vượt chướng ngại vật, có thể tham gia các cuộc tranh tài vượt chướng ngại vật. Có con lại thích hợp lao nhanh, không có năng lực gì khác, chỉ cần một chữ nhanh là đủ. Hai người quyết định chọn mua loại nào, Đặng Lâm cười nói. Anh thì tất nhiên sẽ chọn ngựa tốc độ. Cưỡi ngựa thì phải chạy nhanh. Anh cũng không tham gia tranh tài cho nên không cần cân nhắc loại vượt chướng ngại vật. Tần Băng Lạc thì cùng Đặng Lâm tương phản. Cháu muốn mua một con ngựa có thể nhảy nhót, thuận tiện để tham gia đủ loại tranh tài cưỡi ngựa. Nếu như có con nào thích hợp, có thể mua thêm một con ngựa tốc độ. Nếu như không có thì cũng chỉ mua một con có năng lực nhảy vọt đủ mạnh. Còn anh, Triệu Giật cười nói. Tôi thì giống anh Đặng. Đối với các cuộc thi biểu diễn hay vượt chướng ngại vật, tôi không hứng thú. Tôi thích cảm giác khi ngựa lao nhanh, thoải mái nhìn đối thủ bị bỏ lại ở phía sau. Có lẽ tôi cũng mua một con ngựa loại tốc độ. Đặng Lâm quay đầu hỏi. Đã coi trọng con nào chưa? Triệu Giật mỉm cười nói. Tôi không am hiểu mua ngựa. Đợi lát nữa chạy thử kết thúc, không phải có thể đến gần để xem hay sao? Đến lúc đó nhìn lại một chút, Đặng Lâm cười nói. Được đấy, có thể nhìn cậu thi triển năng lực. Lúc này Triệu Giật cùng Đặng Lâm, Tần Băng Lạc đều đã trở nên thân thiết hơn. Nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Hắn cười nói, điều này cũng thật khó mà nói. Tuy nhiên đây chỉ là nói đùa. Thật sự cũng không có gì giấu giếm, Đặng Lâm cười nói. Cậu mua về, vẫn sẽ gửi ở câu lạc bộ Phượng Vịnh hay sao? Triệu Giật gật đầu, đúng thế, dù sao nơi đó có sân bãi, có người chuyên nghiệp chăm sóc, hơn nữa còn có những con ngựa khác, nó sẽ không cảm thấy cô đơn. Không ngờ cậu suy nghĩ cũng chu đáo. Vậy còn con ngựa số 28 cậu mới mua thì sao? Triệu Giật mỉm cười nói. Để bọn nó kết bạn thôi, cùng một chỗ làm đại gia, rất nhanh. Cuộc chạy thử kết thúc. Đông đảo khách quý có thể ở khoảng cách gần tiếp xúc những con ngựa này. Mỗi con ngựa đều có tư liệu cặn kẽ ở bên cạnh. Cái này là một trong những việc quan trọng nhất. Hiện trường có rất đông người. Mọi người đều một bên nhìn một bên tô tô vẽ vẽ lên quyển sổ. Triệu Dật muốn mua ngựa loại tốc độ, tất nhiên sẽ đi về phía mấy con ngựa trong nhóm dẫn đầu. Tần Băng Lạc đối với việc chọn ngựa rất có tâm đắc. Đối với đặc điểm của các loại ngựa càng là thuộc như lòng bàn tay. Cái gì trước ngực còn có thể cường tráng hơn. Bốn vó muốn cân xứng mạnh mẽ. Đi đường muốn cân bằng vân vân. Triệu Dật ở một bên vừa nghe lời bình của Tần Băng Lạc, một bên vừa tiến hành giao lưu tinh thần với mấy con ngựa. Đây là giao lưu tinh thần cho nên không tồn tại bất cứ lời nói dối nào. Bởi vậy cho dù hắn không có kinh nghiệm chọn ngựa, thế nhưng vẫn có thể đại khái thăm dò rõ ràng năng lực của mấy con ngựa, những con ngựa này đều không tệ nha. Đặng Lâm cười rồi tiếp lời nói. 400 con ngựa, toàn bộ đều là ngựa thuần chủng. Hơn nữa tất cả đều là được chọn lựa từ trước. Những con trong nhóm dẫn đầu này đều là loại tốt nhất trong tốt nhất. Chắc chắn sẽ không kém. Trên cơ bản mà nói, nếu không phải vì đạt được giải quán quân, bất kỳ con ngựa nào trong nhóm này đều có chất lượng hàng đầu. Nhưng, mọi người lúc nào cũng muốn thứ tốt nhất, cách chương.